Thể Tu Chi Tổ, chương 1127, Minh Linh Kết Tinh. Góc truyện audio.com, Tử Vân Thành rộng lớn vô cùng. Lục Khôn đi qua Tây Nam Thành khu, lấy Tu Tiên giả Phường Thị làm chủ. Thành Bắc khu thì là phòng đấu giá chỗ. Nơi này phòng đấu giá có chút ý tứ. Không cử hành đấu giá hội, Tu Tiên giả có vật phẩm mua bán lời nói. Trực tiếp ủy thác đấu giá. Giám định sư ước định về sau, sẽ cùng bán người hiệp thương ra một ngụm giá cùng đấu thầu giá. Đem nó treo tại phòng đấu giá liệt biểu bên trong nửa năm. Thời gian đến kỳ, hoặc là lấy đấu thầu giá kết thúc, hoặc là bị người một ngụm giá mua đi. Nếu như không người hỏi thăm, bán người cần thanh toán đảm bảo phí, mới có thể đem chi lấy đi. Lục Khôn đơn giản tra xét đấu giá hội liệt biểu. Lấy hắn hiện tại ánh mắt, không có cái gì vào mắt, về phần cùng phòng chế linh bảo phương pháp luyện chế có liên quan đồ vật. Một kiện đều không có, hắn liền rời đi nơi này, tiến về khu Đông Thành, khối khu vực này răng đầy từng dãy động phủ, cùng nó nói là động phủ, chẳng bằng nói là bị cấm chế bao phủ đại trạch viện. Những cấm chế này nối thành một mảnh, còn cùng Tử Vân Thành cấm đoạn đại trận tương thông. Công kích bất luận cái gì động phủ, thì tương đương với cùng cả tòa thành thị trận pháp chống lại. Tính an toàn cực cao, Lục Khôn lựa chọn là phía ngoài nhất một tòa tiểu viện. Hắn thông qua lệnh bài mở ra cấm chế đi vào, bên trong 10 phần đơn giản, ngoại trừ một cái có dược điền bên ngoài viện, liền một cái tu luyện gian phòng, trong phòng trên mặt đất, vô cùng đơn giản thả một khối ngọc bồ cùng một cái tụ ma pháp trận. Hắn đối với nơi này hơi mỏng manh ma khí cũng không thèm để ý, lấy hiển lộ chút cơ kỳ tu vi. Dạng này động phủ mới phù hợp thân phận, Lục Khôn đi vào phòng, phong tỏa cấm chế, một đạo linh quang hiện lên, thì Ngân Nhi kia linh lung thân thể hiển hiện ra. Nàng thần sắc có chút tự trách nói, các chủ, Ngân Nhi thực lực quá yếu, giúp không được gì, nếu như Tiểu Kim ở đây. Các chủ hẳn là có thể sớm phát giác kia đại điều. Thì Ngân Nhi mặc dù một mực tại Lục Khôn xương sườn bên trong, nhưng có thể cảm ứng được bên ngoài liên tiếp phát sinh tình hình. Đáng tiếc thực lực không đủ, không cách nào tham gia chiến đấu. Lục Khôn lắc đầu nói, Tiểu Kim ngay tại rèn luyện tự thân huyết mạch, chuẩn bị cốt biến kỳ đột phá, mà lại nó vẫn là cốt bảo đại thành chi cảnh. Linh nhĩ thần thông không có cách nào nghe lén đến ngoài trăm dặm. Hắn dừng lại, cười nói, cũng may mà mang ngươi ra, nếu không ta cũng vô pháp thôi động minh trùng tộc thánh vật. Càng sẽ không tìm được tiêu trừ dị chủng ý chí phương pháp tốt nhất. Cố Đức Minh mượn nhờ nhiếp hồn điều thiên phú thần thông. Đem sinh sôi không ngừng trị ý đánh vào trong cơ thể ta. Nó tiềm ẩn tiến ngũ tạng lục phủ chỗ sâu. Chúng ta dung hợp tinh huyết, dùng lần trước phương pháp, tiêu trừ dị chủng ý chí, thì Ngân Nhi gật gật đầu, màu xám đậm bờ môi có chút mở ra, một cái óng ánh sáng long lanh tám mắt tinh thể chậm rãi bay ra. Nhìn xem cái này tản ra cổ quái khí tức tinh thể. Lục Khôn thần sắc có chút cảm thán, cùng Trung Minh Sơn Thi Vương trao đổi bí thuật về sau. Hắn mới biết được, cái này bị minh trùng tộc xưng là thánh vật đồ vật. Nhưng thật ra là lấy tinh túy thần thức cô đọng mà thành. Mấy cái kia thi vương đưa nó gọi là minh linh kết tinh. Căn cứ vị nào kim giáp thì tiền bối còn sót lại tin tức. Những này minh trùng tộc thất lạc ở tu tiên giới minh linh kết tinh. Tối thiểu là hóa thần hậu kỳ trở lên minh trùng ngưng kết mà ra. Bên trong thần thức 10 phần thuần túy. Không mang theo bất luận cái gì thần hồn khí tức, cùng tu tiên giả thần tức khí tức hoàn toàn khác biệt. Lục Khôn cảm thấy dung tinh khiết tinh thần lực hình dung. Càng thêm chuẩn xác, đầu kia kim giáp thi cơ duyên xảo hợp phát hiện minh linh kết tinh kích hoạt chi pháp. Có thể sử dụng bên trong tinh túy tinh thần lực, nó liền là mượn cỗ năng lượng này, tiêu hóa hóa thần trong nguyên anh nguyên thần ý chí. Tại trong đầu ngưng kết ra một viên thần thức kết tinh, thì đàn tại hắn trợ giúp xuống, thì luyện hóa trong nguyên anh chân nguyên, cùng âm hàn chi lực kết hợp, sinh thành cùng một cấp bậc năng lượng, minh nguyên, Từ kim giáp thì tiến giai con đường cũng có thể thấy được. Minh trùng tộc cũng không có lĩnh ngộ ý chí chi lực nói chuyện. Trùng vương cấp bậc đột phá. Điểm mấu chốt liền là ngưng kết ra loại này đẳng cấp cao thần thức kết tinh. Trung minh sơn ngũ đại thi vương hợp thể thần thông. Liền là đầu kia kim giáp thi căn cứ đột phá của mình quá trình. Chỗ sáng lập ra bí pháp. Thông qua kích hoạt minh linh kết tinh bên trong tinh thần lực. Đến đối kháng ý chí chi lực, năm cái 10 cấp đỉnh phong thi đan, mượn nhờ tinh khiết tinh thần lực, luyện hóa cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí, chuyển hóa ra lâm thời minh nguyên, nên thần thông đã có thể đối kháng hóa thần ý chí. Lại có thể chống đỡ chân nguyên, coi như tại ngoại giới, cũng có thể đề cao mạnh đối thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khí trưởng khống. Duy nhất không đủ, uy lực của nó chỉ là tiếp cận nguyên khí hóa hình. Không cách nào chân chính đạt tới hóa thần kỳ lực công kích. Cái này bí thuật đối thi ngân nhi tương lai đột phá. Có rất lớn giá trị tham khảo. Đối với Lục Khôn mà nói, minh linh kết tinh sử dụng chi pháp, mới là thu hoạch lớn nhất. Hắn kích hoạt mà ra tinh khiết tinh thần lực, có thể đối kháng cùng tiêu ma ý chí chi lực. Hắn đã từng phương pháp chữa thương, vẻn vẹn mượn thi ngân nhi trong máu một chút tinh thần lực khí hơi thở. Liền có thể tiêu ma ý chí, nếu như có thể trực tiếp kích hoạt minh linh kết tinh. Hiệu suất tất nhiên tăng nhiều, kích hoạt chi pháp điều kiện một trong, liền là cần nồng đậm vô cùng tinh huyết. 10 cấp ngân giáp thi là thông qua hắn tinh huyết trong cơ thể kích hoạt. Nồng đậm tinh huyết phụ trợ một loại huyết dịch kết ấn chi pháp. Dẫn xuất trong máu minh trùng tộc khí hơi thở, liền có thể kích hoạt minh linh kết tinh bên trong tinh thần lực. Ngũ đại thi vương chiến đấu đến cuối cùng, thi đan âm hàn chi lực sung túc, trong tay cực phẩm linh thạch không chỉ một khối, minh nguyên ngược lại là có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Thế nhưng là bọn chúng tinh huyết trong cơ thể có hạn. Không có cách nào một mực thôi động minh linh kết tinh. Cho nên những này thi vương nhìn thấy thi ngân nhi về sau. Mới kinh động như gặp thiên nhân, bọn chúng biết thi khí có thể bị tinh huyết áp chế. Giống thi ngân nhi dạng này hoàn toàn không cảm ứng được thi khí bộ dáng. Thể nội tinh huyết nồng đậm, đã tương đương với 3-4 đầu 10 cấp ngân giáp thi trình độ. Ngân giáp thi có dư thừa tinh huyết, chẳng những nhục thân tiếp cận với nhân tộc, kinh mạch đan điền hoàn thiện. Tốc độ tu luyện tăng nhiều, mà lại hợp thể bí thuật, cũng có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Đây chính là bọn chúng đối Lục Khôn tinh huyết vạn phần khao khát nguyên nhân. Chúng ta bắt đầu đi, cùng một chỗ kích hoạt minh linh kết tinh. Tại hư không chi lực tác dụng dưới, minh linh kết tinh lơ lửng tại giữa hai người. Lục Khôn cùng thi ngân nhi miệng đồng thời mở ra, hai đoàn ngân sắc tinh huyết phun ra. Ở giữa không trung dung hợp lẫn nhau, huyết dịch tại bên trong lưu chuyển giao thoa, một cỗ đặc thù khí tức ba động dần dần hiển hiện. Nó cùng âm hàn chi lực giống nhau y hệt, lại có chút khác biệt, tràn đầy tĩnh mịch cảm giác, đây chính là minh trùng tộc đặc hữu khí tức, hoặc là xưng là minh thuộc tính. Muốn kích hoạt minh trùng tộc thánh vật, coi như Lục Khôn tinh huyết lại hùng hậu cũng vô dụng. Trong máu nhất định phải ẩn chứa cỗ này tĩnh mịch minh thuộc tính khí tức. Thi ngân nhi huyết dịch chỉ là một cái chỉ dẫn, vì đem Lục Khôn tinh huyết chỗ sâu minh thuộc tính kích hoạt ra. Theo cỗ này tĩnh mịch khí tức xuất hiện, huyết dịch rơi vào minh linh kết tinh bên trên, phảng phất máu tan trong nước hòa tan đi vào, tiếp lấy một đạo hiện ra hào quang năm màu linh quang. Như là một đạo cầu vồng, bắn về phía Lục Khôn. Cái sau trước người, không biết lúc nào xuất hiện một đoàn ngân sắc huyết phụ. Những sương mù này bị cầu vồng linh quang đánh về sau. Hóa thành từng hạt nhỏ bé băng tinh, nhìn qua giống như là ngân sắc bông tuyết, chớp động lên ánh sáng rực rỡ choáng. Lục Khôn nhìn xem mảnh này ngân sắc bông tuyết, cảm thấy mấy phần thổn thức. Năm đó đột phá thời khắc, cốt bảo bởi vì dung hợp ngân long vẫn thạch, quá mức cường đại. Khí huyết ma lực không cách nào đem luyện hóa, cho nên mới thôn phệ khí huyết minh ma đan, để khí huyết ma lực hỗn hợp minh thuộc tính, gia tốc cốt bảo luyện hóa. Nếu như không có cái này minh thuộc tính, chỉ sợ chỉ có chờ đến thi ngân nhi tiến vào 10 cấp ngân giáp thi cảnh giới mới có thể kích hoạt minh linh kết tinh. Những ý niệm này tại trong đầu chợt lóe lên. Lục Khôn hít một hơi thật sâu. Cái này đoàn tản ra đặc biệt khí tức băng tinh huyết phụ. Nhao nhao tuôn ra trong cửa vào. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.